Tù Lung, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuấn Thiên nhếch môi, nếu y dễ dàng bị đánh bại như vậy thì y không phải y. Tiếng kêu của con chim khổng lồ ngày càng chói tai, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, khói bụi bay mù mịt. Hứa Tuấn Thiên không thể không nheo mắt lại, qua đám bụi mù mịt có thể thấy một bóng người đang tiến về phía bọn họ. Chặn đường tiếp theo ta đi một mình. Bộ dáng Y Ân rất thong thả, trừ bỏ máu tươi đang nhiễu xuống từ lòng bàn tay, hoàn toàn không để lộ ra vẻ gì. Y vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt, được, chúng ta ở đây chờ ngươi. Hứa Tuấn Thiên không hỏi lý do, hắn không muốn làm gánh nặng của Y Ân. Y Ân bình tĩnh nhìn Hứa Tuấn Thiên, sẽ không lâu đâu, nơi này vẫn còn mùi của Hạo Thiên, đám ma thú bình thường sẽ không dám tới gần. Chờ ta, một ngày, ngày mai khi mặt trời lên ta sẽ quay lại. Lúc tới là ba người, hiện tại chỉ còn hai. Trời dần dần tối, Hứa Tuấn Thiên nhóm một đống lửa, dùng chùy thủ cắt thịt Hạo Thiên xiên vào cây nướng. Thịt Hạo Thiên là dược phẩm rất quý, ngươi lại dùng nó làm thức ăn để no bụng. Hứa Tuấn Thiên cắn một ngụm thịt chậm rãi nói, mùi vị không tồi, ngươi muốn ăn thử không? Trung Hạo cũng đang rất đói, thấy miếng thịt thơm ngào ngạt đưa đến bên miệng cũng không nhịn được nhận lấy. Ăn xong một miếng còn muốn miếng thứ hai, tay nghề ngươi không tồi. Hứa Tuấn Thiên nói, không có gì, trước kia luôn có công tác ở bên ngoài, thành thói quen rồi. Rừng rậm yên tĩnh, chỉ còn hai người trong cùng thế giới vô cùng cô đơn. Bắt đầu nói chuyện với nhau, một lúc sau liền bắt đầu sôi nổi. Trung Hạo không hề nghi kỵ Hứa Tuấn Thiên, những chuyện xảy ra khi tới thế giới này đều kể ra chỉ là che giấu quan hệ giữa mình và Lưu Sa. Hứa Tuấn Thiên trong lòng hiểu rất rõ nhưng vẫn thuận theo Trung Hạo, không có ý vạch trần. Người có tính toán gì cho sau này không? Người ở nơi này đều là quái vật, nhìn Y Ân cũng biết rồi. Hứa Tuấn Thiên bĩu môi, với thân thủ của chúng ta cho dù đánh cũng không lại bọn họ. Người muốn rời khỏi Y? Trung Hạo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không có khả năng này đi. Hai người bọn họ ở chung rất tốt mà. Hứa Tuấn Thiên yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Lúc bắt đầu quả, thực có suy nghĩ đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, y là một tên hỗn đản. Trung Hạo im lặng, hai chữ hỗn đản này, cậu ta cũng từng nói với Lưu Sa. Trong lòng khẽ thắt lại vừa chua vừa xót, thở dài một hơi. Thế còn bây giờ, Hứa Tuấn Thiên rủ mắt xuống. Ta cũng không biết, bất quá, cũng không còn chán ghét nữa. Mình cũng từng nếm qua cảm giác này không phải sao? Trung Hạo ôm gối nhìn. Ngọn lửa bập bùng, gió đêm rất lạnh nhưng vẫn không thể thổi bay những suy nghĩ trong lòng. Con người sở dĩ khác với cây cỏ chỉ vì một chữ tình. Trên thế gian này chuyện gì khó quyết đoán nhất, chuyện gì khó chấm dứt nhất, không phải chính là một chữ tình sao? Sự tình giữa cậu và Lưu Sa trong một sớm một chiều không biết nên kết thúc như thế nào. Người rất lạnh sao? Hứa Tuấn Thiên thấy Trung Hạo co người ngồi ôm gối, sắc mặt lại tái nhợt, thầm mắng chính mình một tiếng, sao hắn lại quên mất Trung Hạo đang mang thai, nghĩ đến đây lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua bụng Trung Hạo, bởi vì tư thế ngồi làm địa phương kia lộ ra rất rõ. Ngươi, hắn cố nhịn lại nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Ta nghe Y Ân nói, ngươi đang mang đứa nhỏ của Lưu Sa. Trung Hạo lắp bắp kinh hãi, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuấn Thiên nhìn thấy bộ dáng cậu ta như vậy có chút không đành lòng, khẽ ho khan một tiếng. Kỳ thật cũng không phải chuyện không thể, bọn họ là quái vật, những chuyện xảy ra ở nơi này cũng quái dị như vậy. Hứa Tuấn Thiên kéo tấm thảm che lên cho Trung Hạo, bất quá ngươi cũng không nên chạy loạn một mình như vậy, lỡ có người xấu bám theo cha của đứa nhỏ. Những lời sau đó hắn cũng không nói ra, nếu không phải đã xảy ra biến cố, Lưu Sa sao có thể để Trung Hạo một mình lang thang bên ngoài. Cứ nhìn Y Ân thì rõ tính độc chiếm của đám quái vật này rất đáng sợ. Người đó không biết, Trung Hạo cắt ngang lời hắn, cái gì, đầu óc nhất thời rối loạn, ngây ngốc mém hai mảnh gỗ vào đống lửa. Người đó không biết, Trung Hạo ngẩng đầu lên, khóe miệng cứng ngắc để lộ ra một nụ cười yếu ớt, ta không có ý nói cho anh ta biết, dù sao thì anh, ta cũng không quan tâm tới. Âm thanh cậu ta nói rất chậm, giống như lọt ra từ kẽ răng. Phản bội, lừa gạt, lợi dụng, thứ gọi là tình yêu, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Đừng bi quan như vậy. Mặc dù Hứa Tuấn Thiên biết cậu ta đang mang thai, nhưng không hề xem cậu ta là nữ nhân mà đối xử, nam nhân thì phải có bộ dáng của nam nhân, cho dù trời sập xuống cũng phải đỡ, dùng sức vỗ vài cái lên vai Trung Hạo, vui lên, đi, nếu ngươi không thương anh ta thì cũng tốt, cứ sinh đứa nhỏ ra, sau đó theo chúng ta trở về, cùng lắm thì ta giúp ngươi nuôi nó. Hắn không tính sinh đứa nhỏ cho Y Ân, không phải hắn không thương Y Ân mà là hắn cảm thấy mình không thể nào làm được. Hiện tại tự dưng lại rơi xuống một đứa bé, Lưu Sa có tìm đến hay không cũng là chuyện sau này. Trung Hạo mỉm cười, trong lòng thoải mái hơn một chút. Cảm ơn ngươi, nếu người kia cũng rộng L ưỡng như ngươi thì mọi chuyện sẽ không thế này. Hứa Tuấn Thiên nghiêng mặt không để Trung Hạo nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình, hắn rộng rãi sao, chẳng qua hắn chỉ không muốn những chuyện tình này sẽ phát sinh trên người mình thôi. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chính xác là như vậy, im lặng, suốt một đêm, hai người vẫn nghe thấy hơi thở trầm ổn của đối phương. Nhưng không ai ngủ, mãi đến khi tờ mờ sáng mới bắt đầu mơ mơ màng màng. Ngủ gật, Trung Hạo, ngươi lạnh không? Không biết đã ngủ bao lâu, Hứa Tuấn Thiên run run một chút sờ sờ sang bên cạnh. Không đụng, chúng người, hắn lập tức thanh tỉnh, lướt nhìn nhanh bốn phía, không một bóng người. Trên mặt đất cũng không có dấu chân của dã thú. Trung Hạo, hắn lớn tiếng gọi to. Đột nhiên hắn ngừng lại. Ngày hôm qua không có thứ này. Dây, hắn ngồi xổm xuống chặt đứt sợi dây, bên trong không ngừng chảy ra chất lỏng xanh biếc. Đột một nghĩ tới chuyện gì, lòng bàn tay đang cầm dao chảy đầy mồ hôi. Hy vọng, vẫn còn kịp, đi theo dấu vết còn lưu lại, hắn chạy như bay. Vạch bụi cỏ dày đặc có thể nhìn thấy khoảng 100 mét ở phía trước có một đóa hoa diễm lệ. Những cánh hoa đang khẽ run rẩy, nó đẹp hơn tất cả những loài hoa Hứa Tuấn Thiên đã từng gặp qua. Màu sắc rực rỡ từ hoa tâm lan rộng ra, ngoài, long lanh sắc tím, một ít phấn hồng, lại có một chút gợn vàng. Nhàn nhạt, lá cây xanh biếc tầng tầng lớp lớp bao quanh đài hoa. Nhưng Hứa Tuấn Thiên không hề cảm thấy nó xinh đẹp, hắn đứng trước mặt bông. Hoa khổng lồ từ đây có thể nhìn thấy bên trong nhụy hoa đang mở ra tràn ngập răng nhọn. Nó là một loại cây ăn thịt, một nửa cơ thể của Trung Hạo đã bị nó nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuấn Thiên vội vàng lao tới, dùng sức ôm lấy phần cơ thể còn lộ ra bên ngoài của Trung Hạo, liều mạng kéo cậu ta ra ngoài. Hai mắt Trung Hạo nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Lúc sắp kéo Trung Hạo ra khỏi đóa hoa thì đám dây leo im lặng xung quanh bắt đầu động đậy cuốn lấy chân Hứa Tuấn Thiên. Chết tiệt, Hứa Tuấn Thiên không dám buông tay, nếu hắn thả ra Trung Hạo sẽ bị nuốt vào nhụy hoa một lần nữa, đến lúc đó cho dù hối hận cũng không. Kịp, một tay hắn ôm chặt Trung Hạo, một tay sờ bên hông. Nơi này có một ít bột phấn Y Ân lưu lại, lấy ra, sau đó vẩy vào nhụy hoa, bột phấn trắng tinh rớt xuống cánh hoa chậm rãi tiến đến phần nhụy hoa. Cự hoa phát ra tiếng kêu giống thảm thiết tựa như tiếng móng tay cào vào. Mặt kính thủy tinh đâm thẳng vào màng tai làm Hứa Tuấn Thiên có cảm giác đau đớn, cách trương.